Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2378, chương 2378, trấn áp. Làm Diệp Lăng bước ra một bước một khắc kia, giống như thạch phá thiên kinh. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp một kiếm bão giết mà ra, trong mắt của hắn, hơi co rút lại. Đồng tử giống như châm mang, lại mang theo vô hạn sát ý. Ao ao ao, một đạo như khom nguyệt một dạng kiếm quang, theo Diệp Lăng trước mặt trực tiếp tiêu xạ mà ra. Mà cái kia mười mấy bị tinh thần tháp trực tiếp hất bay ra hỏa. Khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Không được, nhanh, chạy mau a, ông trời của ta a, nhanh đi kêu Lâm Phong, nhanh. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên là gào khóc kêu loạn, xoay người bỏ chạy, căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ. Diệp Lăng cái này một kiếm, quá mức kinh khủng, mà chu vi xem những tên kia, càng là từng cái mục trừng khẩu ngốc, ngơ ngác nhìn trước mắt đại phát thần uy Diệp Lăng, không khỏi tự chủ khóe miệng co giật. Này a, đây là hay là thần đạo trung kỳ tên ấy ư? Vì cảm giác gì, dường như đại tam thần cảnh đầu sỏ tựa như, quét ngang tất cả vô địch a. Phốc phốc phốc, sau một khắc, kiếm quang trực tiếp tiêu xạ đến rồi xoay người chạy trốn những tên kia phía sau lưng lên. Đủ đủ mười mấy tên, ngoại trừ có một vận khí tương đối khá trực tiếp đào tàu. Còn lại toàn bộ bị Diệp Lăng kiếm quang, ầm ầm bạo nổ chung, tiên huyết phun. Cái này mười mấy tên thân thể trực tiếp ngã xuống đất lên. Khuôn mặt hoảng sợ, con bà nó, Phùng Khê thấy như vậy một màn, cũng là bất khả tư nghị mắng âm thanh, lập tức cười lên ha hà, trực tiếp đi theo Diệp Lăng thân về sau, một tấc cũng không rời. Ta nói, các ngươi động liên tục tay tư cách cũng không có. Diệp Lăng không tiết tháo cười, lãnh đạm nói đạo. Cái kia nằm ở vũng máu trong mười mấy tên, từng cái đều là khuôn mặt hoảng sợ, không khỏi tự chủ hướng sau bò, quay đầu nhìn một chút Diệp Lăng, trong mắt đột nhiên rụt lại, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đúng, ta cho ngươi biết, chúng ta nhưng là Diệp Thành người, ngươi nếu là dám động thủ, Lâm Phong đại ca tới, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta tề thành tề phong, đó cũng là quét ngang vô địch nghiêu nhân, người suy nghĩ rõ ràng, không muốn sai lầm, đúng, dừng lại cho ta, cái kia mười mấy tên, hoàn toàn sợ, trực tiếp gào khóc loạn kêu lên, mang ra thân phía sau hai vị đại Phật, ở trong mắt bọn hắn vô địch một dạng tồn tại, tề phong, lâm phong, hai cái hay là phong. Nhưng là lúc này đây thái hư nguyên cảnh trong đại nhiệt môn. Phóng nhãn toàn bộ thái hư vị diện chung, trẻ tuổi chung có thể toàn thắng bọn họ, cũng là lác đác không có mấy. Tề Phong, Lâm Phong, ta vừa lúc muốn đi tìm bọn họ. Bất quá, ta không yêu thích con đường này nhan sắc, ta yêu mến hồng sắc, như máu hồng, cho nên muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ. Diệp Lăng lắc đầu cười, lập tức cước bộ một bước, sau lưng, vạn trượng lôi quang thình lình dâng trào như nộ hải một dạng phóng lên cao. Phát ở Diệp Lăng thân về sau, đan vào tung hoành, sán lạn vô song, không không không, ngươi thả chúng ta, hồng sắc, ta có thần thông, đừng giết chúng ta, van cầu ngươi, ngươi dám đụng đến chúng ta. Tề Phong cùng Lâm Phong sẽ không tha ngươi. Hơn nữa, Bạch Thành vài cái thằng xui xẻo vẫn còn ở trong tay của chúng ta. Ngươi nếu là dám làm loạn, bọn họ tất cả đều phải chết. Đúng, tất cả đều phải chết. Ngươi dừng tay cho ta. Nhóm người này nằm dưới đất tên, hoàn toàn luống cuống. Diệp Lăng chiến ý phun trào, làm cho bọn họ trong nháy mắt cảm thấy cái mạng nhỏ của mình có chút nguy hiểm. Đúng đúng đúng, Diệp Lăng, bọn họ nhưng là vẫn còn ở Tề Phong cùng Lâm Phong trong tay đây. Nếu như giết bọn họ, cái kia người của chúng ta khả năng liền đứng ở Diệp Lăng sau lưng. Phùng Khê cũng là vội vã khẩn trương nói đạo. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, tin tưởng ta, bọn họ khẳng định bình an vô sự. Diệp Lăng thản nhiên nói. Sau một khắc, hắn tinh quang trong mắt thình lình bạo nổ phát mà ra. Hắn thân sau nhấc lên cái kia vạn trượng lôi quang, trực tiếp hóa thành nộ hải, hủy đi phía trước nằm mười mấy tên, hung hăng vỗ tới, rầm rầm rầm, lôi quang xông ngày bốn phía, cả vùng đều bị vỗ là kịch liệt run rẩy. Còn cái kia mười mấy tên, tựa như nổi điên tuyệt vọng điên cuồng hét lên. Đáng tiếc, làm lôi quang đem hắn nhóm triệt để thôn phệ chìm ngập một khắc kia, bọn họ kêu thảm thiết thanh âm trực tiếp hơi ngừng, không còn có phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Má của ta ơi, chuyện này, cái này Bạch Thành ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Nhanh, mau trở về, xong, nhất định phải tiếp xúc phát đại chiến đấu. Lâm Phong cùng Tề Phong hai người căn bản sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Ngàn vạn đừng vây xem. Này a, đây cũng quá mạnh đi. Vẫy tay một cái chu diệt hơn 10 tôn cường giả. Phần này chiến lực, sợ rằng thật ngạo tuyệt toàn bộ Thái Hư Nguyên cảnh nữa à. Nhưng là các ngươi đừng quên, Tề Phong cùng Lâm Phong liên thủ, cái kia chiến lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy a. Bốn phía mọi người vây xem, từng cái sắc mặt kịch biến, mà sau nhanh chóng hướng lui lại đi. Bọn họ đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này vẻ mặt lãnh đạm tên, tuyệt đối có thể nói đại ma đầu a, giết người không chớp mắt. Chuyện này, Phùng Khê cũng là ngây dại, cằm đều nhanh kinh điệu. Diệp Lăng đây cũng quá vạm vỡ đi, một lời không hợp trực tiếp toàn bộ chu diệt. Quả quyết sát phạt, đi thôi, ta còn muốn nhìn, Tề Phong cùng Lâm Phong, mạnh như thế nào đây? Diệp Lăng nhếch miệng cười, hướng Phùng Khê nói đạo. Lâm Phong, Tề Phong, hai người này, một cái ở Thái Hư Thành bên ngoài khiêu khích hắn, một cái ở Thái Hư Thành bên trong uy hiếp hắn. Hai người này, mặc dù là bất động Bạch Thành người, Diệp Lăng cũng tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ từ bỏ ý đồ. Cũng không phải là không có thực lực, tại sao muốn chịu đựng? Thành Trung, một cái cũ nát đại điện lên, hai bóng người ngồi ở tả hữu hai bên cái ghế lên. Ở đại điện trung ương, quỳ đủ đủ năm cái cả người máu rầm rề tên. Cái này năm cái tên, không là người khác, rõ ràng là Bạch Thành ngũ tôn cường giả. Tấm tắc, qua eo a, một lần này Thái Hư Nguyên cảnh, Bạch Thành hoàn toàn chính là đến sấn, hoặc có lẽ là tới đưa người mạng a, làm cho bổn tọa không làm sao có hứng nổi. Tề Phong, cái kia từng tại Thái Hư Thành bên ngoài châm chọc phủi Diệp Lăng liếc mắt ra hỏa, không tiếc tháo lắc đầu nói đạo. Tề Phong huynh, nói như vậy có thể thì không đúng, ngươi cũng đừng quên, cái kia Bạch Thành Bạch Liên Hoa, nhưng là thủ đoạn phi phàm, đặc biệt nàng món đó pháp bảo, nhưng là có chút quỷ dị a, không thể không phòng. Bên kia, ở Thái Hư Thành bên trong uy hiếp Diệp Lăng Lâm Phong, lắc đầu vừa cười vừa nói, Bạch Liên Hoa, một cái làm cho không thiếu nam tử cũng phải nhìn thẳng nữ cường người. Thôi đi, một nữ nhân mà thôi, có thể nổi lên cái gì bọt sóng. Hơn nữa, còn có như thế năm cái phế vật đây, hắn Bạch Liên Hoa cũng phải ném chuột sợ vỡ bình đi. Nàng dám động thủ ấy ư, không muốn mấy tên này mệnh. Tề Phong nghe đến đó, tức thì cười lên ha hà. Lập tức, Tề Phong đứng dậy, chậm rãi đi tới quỳ dưới đất năm cái tên bên người. Bĩu môi, thình thịch, Tề Phi trực tiếp một cước đá ra, đem quỳ dưới đất một tên cho gạt ngã trên mặt đất. A hát, qua eo a, bổn tọa đều không làm sao có hứng nổi. Tề Phi châm chọc cười nói, nhưng là sau một khắc,